Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, đem sa mạc biến thành ruộng tốt. Cùng Trương Hiểu Long giao phó xong làm việc nhiệm vụ về sau, Hứa Chiết đi vào tự mình phòng làm việc. Mặc dù có đoạn thời gian không có trở về, nhưng Hứa Chiết phòng làm việc một mực có người quét dọn. Cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì cho bụi tồn tại. Ngồi vào trên ghế sau vừa hay nhìn thấy cất đặt tại tự mình trên bàn một phong thư kiện. Hứa Chiết thân khải, bốn chữ lớn cẩn thận, nắn nót, chữ viết hào hùng mạnh mẽ. Nhìn ra viết thư người có nhất định thư pháp bản lĩnh. Mở ra phong thư về sau, Hứa Chiết theo trong phong thư xuất ra một chút giấy viết thư. Nói là giấy viết thư, nhưng kỳ thật chính là phổ thông làn ngang sách bài tập. Trang giấy độ dày rất mỏng, nhìn xem không nhiều, nhưng là trải rộng ra về sau lại khoảng chừng 6 trang. Hứa Chiết cầm lấy tờ thứ nhất nhìn. Hứa Đồng, ngài tốt, ta là Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên một tên đại học năm 4 học sinh. Ta gọi bằng Đông Dương. Tại viết phong thư này trước đó, ta tâm tình một lần phi thường xoắn suýt, bởi vì ta gặp phải một cái rất trọng yếu lựa chọn. Đó chính là lựa chọn hướng hiện thực thỏa hiệp, vẫn là tiếp tục kiên trì gánh vác lấy tự mình mộng tưởng. Mộng tưởng là rất nhiều đứa bé treo ở bên miệng một cái từ ngữ. Nhưng đến ta cái tuổi này, bởi vì gia đình cùng hoàn cảnh nguyên nhân khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Ta một lần muốn từ bỏ, nhưng là thẳng đến nhìn thấy ngài tại Doanh Công Ích Hội Giới thứ nhất hội gặp mặt bên trong phát biểu video, hoàn cảnh sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến một người thành tựu, nhưng lại không phải tất nhiên sẽ hạn chế một người. Ta không có bao nhiêu mộng tưởng, cũng không muốn dựa vào nghiên cứu mà thu được danh dự cuối cùng trở nên nổi bật. Ta chỉ là muốn làm tự mình chân chính muốn làm sự tình. 6 trang giấy, chữ viết cũng không tính lớn, mỗi trang giấy đại khái có thể viết xuống 1000 chữ. Hứa Chiết hoàn chỉnh chỉnh đem cả phong thư xem hết, mới chậm rãi đem thư giấy đặt lên bàn. Trước đây Hứa Chiết mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, sớm nhất ý nghĩ là đối phương gia đình tình huống không tốt, muốn theo tự mình nơi này thu hoạch được một bút giúp đỡ. Đây cũng là Hứa Chiết đụng phải rất nhiều lần sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại là đến chính mình nơi này kéo tài trợ. Hoặc là nói kéo đầu tư vốn càng thêm phù hợp một chút. Tại thư tín bên trong, bàng Đông Dương đem tự mình chỗ đứng trước vấn đề, chỗ nghiên cứu đầu đề cùng mình trưởng thành kinh lịch cũng giới thiệu sơ lược một lần. Cuối cùng mục là muốn nhường Hứa Chiết đầu tư vốn bọn hắn nghiên cứu khoa học dự án. Bàng Đông Dương dù sao chỉ là một cái học sinh, mặc dù bình thường cũng tại kiêm chức cái gì, nhưng đều là làm dạy kèm cùng đơn giản một chút cộng tác viên. Kinh nghiệm xã hội không đủ, hơn không biết rõ làm như thế nào cùng người đàm phán. Ở trong thư hắn đem dự án tiền cảnh, hiện tại chỗ đứng trước vấn đề thậm chí là không được coi trọng cũng nói ra. Cũng là thật có ý tứ, liền kéo người đầu tư chính mình cũng nói hạng mục này không bị coi trọng. Làm sao có thể thuyết phục Hứa Chiết coi trọng đâu. Mà bọn hắn chỗ nghiên cứu đầu đề cũng là rất có ý tứ, lại là muốn nghiên cứu ra một loại có thể đem sa mạc biến thành ruộng tốt thực vật. Đây tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Sa mạc chủ yếu thành phần là hạt cát, mà thực vật không cách nào theo hạt cát bên trong hấp thu ra có thể cung ứng tự mình sinh trưởng. Chất dinh dưỡng, trong sa mạc lượng nước cũng ít đáng thương. Cung ứng thực vật trưởng thành trọng yếu nhất 3 giờ. Ánh nắng, chất dinh dưỡng cùng lượng nước. Trong sa mạc có thể thỏa mãn chỉ có một cái ánh nắng. Nhưng đại bộ phận sa mạc, ánh nắng cũng phi thường cường liệt, tựa như là bị sa mạc vây quanh Dubai, mùa hạ nhiệt độ không khí thậm chí cao đạt 50 độ. Đây là rất nhiều thực vật cũng nhận chịu không nổi nhiệt độ. cho dù là ánh nắng, chất dinh dưỡng cùng lượng nước cũng không tính là vấn đề. Cũng bị ngoại giới nhân tố giải quyết, nhưng sao có thể đem hạt cát biến thành thổ nhưỡng? Nếu như hạt cát không thể biến thành thổ nhưỡng, như vậy bọn hắn nghiên cứu chính yếu nhất mục liền không cách nào hoàn thành. Cho dù là bọn họ chỗ nghiên cứu ra được thực vật có thể trong sa mạc sinh tồn, nhưng sa mạc vẫn là sa mạc, có mới thực vật sa mạc, như cũ không cách nào cung ứng lúa mì, lúa nước, cao lương đẳng cây nông nghiệp sinh tồn, nhiều một loại thực vật thì có ích lợi gì đâu. Xem hết dự án giới thiệu, dù là không cần tra bất luận cái gì tư liệu, mà Hứa Chiết đối với phương diện này cũng không phải rất hiểu. Cũng có thể minh bạch vì cái gì hạng mục này không được coi trọng. Cùng loại nghiên cứu, không cần nghĩ liền biết rõ đầu tư vốn không tại số lượng nhỏ. Mà cho dù là nghiên cứu thành công, lại không cách nào cam đoan có thể mang đến cái dạng gì lợi ích. Ai sẽ lựa chọn đầu tư vốn cái này? Có tiền không có địa phương hoa vẫn là thế nào? Mà lại cái thế giới này quy tắc là muốn phù hợp hiện thực quy luật. Đừng nói đầu tư vốn mấy ước, cho dù là đầu tư vốn mấy ngàn ước mấy vạn ước, cũng không có khả năng xuất hiện ma huyễn vị diện bên trong thực vật. Bởi vì có thể đem hạt cát biến thành thổ nhưỡng lời nói, đã cải biến hạt cát vật chất kết cấu, đây không phải một loại thực vật có thể làm được. Hạng mục này, Hứa Chiết mặc dù cảm thấy không thực tế, nhưng đối với cho mình viết phong thư này bằng Đông Dương, Hứa Chiết ngược lại là đến nhiều hứng thú, mà trong thư chỗ nâng lên đạo sư của hắn, giống như cũng rất lợi hại bộ dáng. Cái này thực vật mặc dù không có khả năng đem sa mạc biến thành thổ nhưỡng, nhưng nếu như có thể lời nói vẫn có thể chú ý một cái. Nói đến, đối với loại này ý nghĩ hão huyền dự án, Hứa Chiết hẳn là xem vài lần sau liền vứt bỏ, nhưng hắn ngày hôm qua mới vừa cùng Hamandan đã gặp mặt. Cũng nghe đến đối phương chửi bậy quốc gia mình là trừ dầu hỏa chính là sa mạc. Cho nên nhìn thấy hạng mục này về sau, cũng cảm giác có chút ý tứ. Đương nhiên quan trọng hơn là, Bàng Đông Dương ở trong thư nói một câu, đả động Hứa Chiết, ta chỉ là muốn làm tự mình chân chính muốn làm sự tình. Cái này cùng Hứa Chiết ý nghĩ không mưu mà hợp. Trước đây kiếm được 100 ức thời điểm, số tiền kia liền đầy đủ Hứa Chiết xa xỉ cả một đời. Nhưng hắn như cũ cố gắng phát triển tự mình sự nghiệp. Không phải liền là muốn làm một chút tự mình ưa thích sự tình sao? Nghĩ một lát, Hứa Chiết đem Hứa Tứ Phúc kêu đến, nhường hắn đem Bàng Đông Dương cùng đạo sư của hắn hai người tư liệu, cùng bọn hắn chỗ nghiên cứu dự án tình huống thu dọn ra một phần tư liệu. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh, trong nháy mắt cho tới trưa thời gian liền đã đi qua. Tại WeChat đại khái xử lý một cái sự tình về sau, Hứa Chiết tùy tiện tìm địa phương ăn bữa cơm, liền bắt đầu hướng bán đảo khách sạn tiến đến. Hắn dưới cờ mấy cái thương nhân đoàn đội đều tại bán đảo khách sạn chờ lấy hắn đâu. The Peninsula khách sạn lớn nhất một gian trong phòng họp, lít nhà lít nhít ngồi mấy chục người, nhưng lại không phải tất cả mọi người dựa chung một chỗ. Rõ ràng có thể nhìn ra trong đó phân chia 4 khối khu vực. Phong ca, ngươi nói hôm nay lão bản sẽ cho chúng ta phát bao nhiêu tiền thưởng? Một cái rõ ràng là người châu Á bộ dáng người trẻ tuổi, bỗng nhiên hướng về phía bên người trung niên nhân hỏi. Bọn hắn chỗ cái đoàn đội này cùng cái khác 3 cái đoàn đội có rõ ràng khác biệt. Đó chính là bọn họ đoàn đội 6 người toàn bộ đều là da vàng, mà đổi thành bên ngoài 3 cái đoàn đội, phần lớn là tam sắc làn da cũng có. Một hồi liền biết rõ, hiện tại ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất kể lão bản cho chúng ta phát bao nhiêu tiền thưởng, nhóm chúng ta khẳng định đều là 4 cái đoàn đội bên trong nhiều nhất cái kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.